Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1403, nhắc nhở một người tốt. Bùi Kỳ thi thể bị trở về, còn như xử lý như thế nào? Lý Sất tùy tiện giao cho người thủ hạ đi làm là được. Mi Thành đã bắt lại, Bùi Kỳ đã chết, cái này trung nguyên mặt đất bên trong. Cái cuối cùng còn có chút thực lực và Lý Sất đối kháng người cũng đã biến mất. Cho nên Lý Sất thủ hạ các quan viên. Rất nhiều người lại bắt đầu có chút nóng nảy. Thượng thư hỏi Lý Sất lúc nào vào vị xưng đế. Lý Sất thái độ chính là giả vờ xem không thấy. Cùng Cầm Thục Châu nơi này dân xanh cũng an bài xong sau đó. Lý Sất thì đi xem thành Trường An. Cho nên hắn cái này mấy ngày dứt khoát liền lấy muốn dò xét địa phương làm tên tránh liền đi ra. Ngoài, cầm cái này đối phó chuyện của người khác giao cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác hơn kẻ gian. Lý Sất chân trước ra Mi Thành. Chân sau hắn liền đem sự việc giao cho Trang Vô Địch. Ra roi thúc ngựa truy đuổi Lý Sất đi. Giao cho Trang Vô Địch vậy đúng rồi. Nhân sở cộng chi, Trang Vô Địch là cái khó hiểu à. Những cái kia nói phải trái những đại nhân, nói miệng cũng làm, sau đó phát hiện Trang Vô Địch hẳn là đang ngẩn người. Ngẩn người, lại có thể gọi là thần du. Từ Trang Vô Địch trạng thái tới xem, nếu là không thần du đi ra ngoài 32.000 dặm, cũng không thể là như vậy. Những đại nhân ba lạp vừa nói, Trang Vô Địch nghe, thời gian chỉ như vậy từng điểm đi qua. Càng về sau người nói chuyện vậy không thu, nghe bọn họ người nói chuyện vẫn là ở ngẩn ra. Sau đó người nói chuyện cảm thấy, cái này thật đặc biệt là lãng phí nửa ngày thời gian à. Trang Vô Địch thấy bọn họ lộ vẻ tức giận đi, thật dài khạc ra một hơi. Lòng nói cái này thật đặc biệt là lãng phí nửa ngày thời gian à. Cũng may là Trang Vô Địch không thế nào đau lòng cái này lãng phí thời gian. Dẫu sao hắn nếu như không phải là ở nơi này ngẩn người nói, cũng chỉ là đổi cái địa phương ngẩn người. Nhưng mà đây chính là Trang Vô Địch địa phương thích hợp. Bởi vì ai cũng biết hắn như vậy, còn ai cũng biết hắn cấp bậc cao. Hạ Hầu Trác mời Trang Vô Địch tới gặp những cái kia những đại nhân. Trên cấp bậc là đủ, không thể nói là chậm đợi. Cho nên những đại nhân mới đến khí. Trên đường trở về mấy người liền đang thương lượng. Sau này làm sao cho Hạ Hầu Trác tới điểm màu sắc xem. Hạ Hầu Trác nếu như biết cũng sẽ không để ý. Hắn sợ gì? Hắn đã sớm suy nghĩ xong sau này mình muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể ở lại trong triều đình bị những đại nhân mỗi ngày chỉ đích danh phê bình sao? Trên quan đạo, Lý Sất ngồi trên xe ngựa, thở phào một cái thật dài. Cái loại này một lần nữa thoát đi huyên náo. Còn có thể thật thà làm một hất tay trưởng quỹ cảm giác. Một như thường lệ như vậy thoải mái à? Cao Hy Ninh ngồi ở hắn cách đó không xa. Tách đầu ngón tay tính thời gian. Lấy nàng năng lực dĩ nhiên chưa đến nỗi muốn bẻ đầu ngón tay mới có thể coi là rõ ràng. Đây là làm cho Lý Sất nhìn. Đó là coi là đến Ký Châu cần phải bao lâu. Coi là tốt tính lại coi là đến Ký Châu là cái gì tháng. Sau đó sẽ lầm bầm lầu bầu mấy câu cũng không biết vậy tháng bên trong có cái gì không ngày hoàng đạo. Lý Sất nghe liền hé miệng cười. Cũng không đáp lời. Liền lẳng lặng nhìn Cao Hy Ninh biểu diễn. Nói thật, Cao Hy Ninh thật sự là một cái không diễn viên hợp cách. Tính một hồi liền bởi vì quá phiền toái mà buông tha. Nâng lên tay ở Lý Sất sọ đầu trên gõ một tí. Người coi là, Lý Sất cười nói. Cần gì phải coi là những thứ này? Nếu là coi là đến cái đó tháng liền không có gì thích hợp ngày hoàng đạo. Vậy ngươi còn cùng không đợi? Cao Hy Ninh, chờ cái dám. Nàng nhìn về phía Lý Sất. Lão nương cũng đã là cái rất người phụ nữ thành thục. Giống như là một viên trái cây. Chín ngươi không lấy. Vạn nhất, Lý Sất, vạn cái đầu ngươi một. Cao Hy Ninh vui vẻ cười to. Lý Sất nói. Lúc nào đến Ký Châu liền lúc nào thành thân. Cao Hy Ninh nói. Vạn nhất vậy ba vị lão nhân ra. Nếu không phải là chọn một phá lệ tốt ngày mới được. Để cho chúng ta lại đợi một chút đâu. Lý Sất nói. Cầm bọn họ thủ tiêu. Cao Hy Ninh. Vậy hai ta được đổi lại tới. Người thủ tiêu gia gia ta. Ta thủ tiêu sư phụ ngươi. Lý Sất nói. Người không vì mình trời tru đất diệt. Cũng lúc này, ngươi còn để ý cái này. Cao Hy Ninh, ta nếu là không quan tâm cái này, còn như bị bọn họ như vậy cầm nạn sao? Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. À, lời ấy có lý, ta có thể hiểu ngươi. Dẫu sao bị cầm bóp cũng không phải một mình ngươi. Cao Hy Ninh ngồi thẳng người, một mặt quyết nhiên nói. Trễ, phản không bằng sớm phản. Chúng ta dứt khoát giết về đi. Liền lựa ngày không bằng gặp ngày liền đi. Nàng vung tay lên. Chúng ta giơ tay chém xuống. Lý Sất, người lén lút thứ khoác lác dáng vẻ cũng khả ái như vậy. Thật sự là thật thích ngươi âu. Cao Hy Ninh, Dư Cửu Linh ngồi ở bên kia. Thở dài, nghe không nổi nữa. Ta đi đi bộ một chút. Lý Sất, người đi bộ nơi nào? Dư Cửu Linh chỉ phía trước. Ta nghe nói một kiện chuyện lạ. Nói chúng ta quân nhu quân dụng doanh có một con kéo xe ngựa được. Hôm qua bên trong mới vào Mi Thành. Và tịch thu được địch nhân ngựa giam chung một chỗ. Sáng sớm hôm nay vậy bị tịch thu được con ngựa mẹ đã đi xuống một đầu chú ngựa nhỏ. Thật là hiếm lạ. Ta đi phía trước xem con ngựa kia một nhà ba người thế nào. Lý Sất, thứ khoác lác cũng không cần hợp lý chút ít sao? Dư Cửu Linh nói. Lúc đầu đương ra ngươi cũng biết à. Nói xong cũng chạy, vừa chạy một bên quay đầu xem. Liền đương ra ngươi và ta đại ca nói những lời đó. Không rời đi vậy ba vị lão nhân ra 800 dặm. Hai ngươi cũng không dám nói. Cao Hy Ninh, cẩu tặc, xa xa Dư Cửu Linh che cái mông. Một cục đá chính xác đánh vào hắn trên mông. Đau Dư Cửu Linh không ngừng tét miệng. Bọn họ lần này muốn đi phương hướng Tây Bắc đi xem. Trầm San Hô còn liền hướng một nhóm cuối cùng chú đóng ở núi cao quân chu tấn công. Hiện tại cũng không biết chiến cuộc như thế nào. Lý Sất vậy thật sự là muốn một đường đi một đường xem dân xanh tình huống. Sau đó tốt làm ra tương ứng an bài. Phía trước trên xe ngựa, Dư Cửu Linh nhảy tới. Sau đó nằm ở đó xoa cái mông. Lục Trọng lâu không thấy hắn bị Cao Hy Ninh đánh. Cười hỏi hắn, Dư tướng quân đây là cớ gì? Dư Cửu Linh nói, cái mông chứng tử bị đánh. Lục Trọng lâu kinh ngạc nói, người nào như vậy tàn nhẫn độc? Dư Cửu Linh nói, vậy cũng được cũng không coi là ác độc người. Lục Trọng lâu nói, đau lắm hả? Dư Cửu Linh, dĩ nhiên đau à? Lục Trọng lâu, hai nơi đều đau sao? Dư Cửu Linh, hai nơi cũng, ta nói Lục đại nhân ngươi nhưng mà cái Tư Văn nhân. Ngươi nói như vậy dễ dàng bị sét đánh ngươi biết không? Lục Trọng lâu, chẳng lẽ không phải là hai nơi? Dư Cửu Linh thở dài, xuống xe ngựa, và các ngươi đám này Tư Văn nhân không có cách nào nói chuyện phiếm. Các ngươi xấu xa đứng lên, so ta như vậy còn muốn xấu xa gấp 10.000 lần. Lục Trọng lâu cười lên. Ngồi hồi mà thôi, Dư Cửu Linh lại trở về nằm sấp tốt. Sau đó hỏi Lục Trọng lâu. Lục đại nhân, lần này chủ công mang theo ngươi tuần tra địa phương. Đại khái là muốn đem Thục Châu giao cho ngươi. Lục Trọng lâu nghe được câu này ngược lại là ngẩn ra. Hắn mình còn thật sự là không có đi phương diện này suy nghĩ nhiều. Có Dư Cửu Linh nhắc nhở. Lại suy nghĩ một chút hắn đến Thục Châu đưa lương thực sau đó. Lý Sất vẫn luôn không có để cho hắn trở về. Vậy liền hiểu rõ ra. Hắn người này tương đối mà nói khá là đơn thuần. Như đổi lại là Tư Tích mà nói. Cũng sớm đã suy nghĩ cái 1.800 lần. Nhất niệm đến đây. Hắn vội vàng ngồi thẳng người. Như thế. Vậy ta thì càng muốn hết sức chú ý một ít. Dư Cửu Linh nói. Ta nơi này có một kiện bí văn. Người biết còn rất ít. Lục đại nhân nếu như cảm thấy hứng thú, ta có thể chỉ nói cho ngươi một người biết. Lục Trọng lâu mặc dù không phải là cái bà tám tính tình, có thể nghe Dư Cửu Linh nói như vậy, đổ vậy tò mò, Dư tướng quân phải nói cho ta chính là chuyện gì? Hắn hỏi xong sau đó, liền trơ mắt nhìn Dư Cửu Linh, chờ Dư Cửu Linh cho ra câu trả lời. Dư Cửu Linh nhưng có chút hơi khó nói. Đây chính là bí văn à? Vạn nhất để cho người biết ta nói cho ngươi. Không được không được. Lục Trọng lâu. Như vậy à. Vậy ngươi không nên nói. Dư Cửu Linh, y dài. Hắn nghiêng đầu nhìn Lục Trọng Lâu. Lục đại nhân, ngươi cái này cái đầu hạt dưa bên trong cũng chưa có một loại cái gì cân nhắc. Lục Trọng Lâu nói. Cái gì khác? Dư Cửu Linh thở dài. Quả nhiên là một con mọt sách. Như vậy đi, ngươi cho ta 10 lượng bạc. Ta cầm cái này bí văn nói cho ngươi. Lục Trọng Lâu lắc đầu. Không cho. Dư Cửu Linh. Vì sao? Lục Trọng Lâu. Nếu thật là chuyện khẩn yếu, vậy ta không thể tùy tiện hỏi thăm. Đây là có vi phạm kỷ chuyện. Huống chi nếu là bị ta không cẩn thận tiết lộ ra ngoài mà nói, chính là trọng tội. Dư Cửu Linh. Hắn ngồi dậy, nhìn Lục Trọng Lâu nói. Không là chuyện trọng yếu gì, cũng không phải chuyện công, coi như là chuyện riêng, người tiết lộ ra ngoài cũng không sao. Lục Trọng Lâu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó bừng tỉnh. Như vậy à, Dư Cửu Linh, hiểu chưa? Lục Trọng Lâu, lúc đầu Dư tướng quân là muốn lừa bịp ta 10 lượng bạc. Dư Cửu Linh, người này quả nhiên không có ý tứ. Ta phải đến phía trước đi. Được lợi ngươi 10 lượng bạc thật khó. Lục Trọng Lâu nói. 10 lượng bạc là không có. Ta nơi này có 5 cái đồng tiền. Nếu như Dư Cửu Linh nguyện ý nói, ta liền tặng cho ngươi. Dư Cửu Linh thở dài. Thôi thôi. 5 cái đồng tiền liền 5 cái đồng tiền. Ngươi trước cho ta. Lục Trọng Lâu đếm đi ra 5 cái đồng tiền đưa cho Dư Cửu Linh. Ngay trước Dư Cửu Linh mặt đếm. Hắn nói hắn có 5 cái. Nhưng hắn ít nhất có 500 cái. Dư Cửu Linh lòng nói như thế trắng trợn không đem ta coi ra gì người. Cũng không lớn hơn. Cầm 5 cái đồng tiền. Dư Cửu Linh đi về trước lại gần một chút. Cái này bí văn chính là cái mông chứng tử. Nhưng thật ra là một chỗ. Không phải 2 cái. Sau khi nói xong xuống xe liền đi. Lục Trọng Lâu ngồi ở đó nhìn. Sau đó thở dài. Quả nhiên vẫn không thể có tham niệm. Sau này làm tự tỉnh. 5 cái đồng tiền. Chỉ mua một cái mông chứng tử. Như Dư Cửu Linh nghe được câu này. Đại khái còn sẽ trịnh trọng nói cho Lục Trọng Lâu. 5 cái đồng tiền ngươi liền muốn mua cái mông chứng tử. Ngươi nghĩ thật là đẹp. Dư Cửu Linh đến phía trước đi sau đó. Lục Trọng Lâu liền bắt đầu tính toán liên quan tới Thục Châu chuyện. Hắn đúng là một cái so sánh người nghiêm túc. Nếu Dư Cửu Linh nhắc nhở hắn, hắn thì phải cầm sự việc chuẩn bị nói trước tốt. Dọc theo con đường này đi. Hắn vừa nhìn bản đồ, một bên cặn kẽ suy tính như thế nào ứng đối các nơi tình huống. Đến địa phương tương đối trọng yếu, cũng sau đó xe tra xem. Sau đó chạy đi và dân chúng trò chuyện. Lý Sất thấy Lục Trọng Lâu như vậy, trong lòng cũng tất nhiên vui vẻ. Cũng không có nghĩ tới đây là Dư Cửu Linh nhắc nhở Lục Trọng Lâu. Dư Cửu Linh cũng cảm thấy được vui vẻ. Hắn muốn giúp Lục Trọng Lâu người như vậy. Như vậy đần độn, già như vậy thực. Hết lần này tới lần khác vẫn là như vậy có đại tài một người. Huống chi giúp Lục Trọng Lâu một cái. Hắn còn có thể được lợi 5 cái đồng tiền. Thế nào mà không là à. Hắn thậm chí cũng không có quái Lục Trọng Lâu keo kiệt. Cầm 10 lượng bạc muốn giá trực tiếp chém tới 5 cái đồng tiền. Hắn cảm thấy muốn trách thì trách đương gia. Theo đương gia trước, mọi người hẳn đều không phải là cái bộ dáng này người đi. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiu.com/chuyen-tiin-noi-di-gạch-noi-tao-ng-noi-san-s-gạch-noi-tao-ng-noi-di-ô-gạch-noi-ti-s-i-gạch-noi-tao-ng-gạch-noi-di-ô-gạch-noi-ti-s-i-gạch-chéo-luân-hồi-9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.